Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, chương 408, Thanh Nương Nương đến rồi. Hiện tại đại vương đều lên tiếng. Quy bắt đấu lại có thể thế nào? Những cái kia tai họa tại Triều Hà chiếm cứ nhiều năm. Nếu như có thể là tiễu trừ, làm gì dùng chờ tới bây giờ? Quy bát đấu ngược lại là nghĩ lại nhiều nhắc nhở đại vương lại cẩn thận một số. Mắt thấy đại vương ánh mắt hiện tại toàn bộ rơi vào Tân Thu tiểu thiếp trên thân. Hắn biết, lại khuyên cũng vô dụng. Bát đấu đúng không? Ngươi cũng không nên xem thường chúng ta. Chỉ là một số tai họa, mang bọn ta tiến đến, giải quyết hết bất quá tiện tay sự tình. Độc Cô Thiên Nam tùy tiện đi ra phía trước. Một bàn tay đập tới Quy Bát Đấu bả vai, lực đạo có chút lớn, kém chút không có đem hắn eo đập đổ. Quy Bát Đấu trong lòng kêu khổ thấu trời, nhìn một chút Độc Cô Thiên Nam cùng Sở Ánh Tuyết. Hắn biết hai người này coi như có chút bản sự. Về phần Lâm Văn cùng Lâm Mặc, rõ ràng qua quýt bình bình, bởi vì rất ít cùng nhân tộc tiếp xúc, cho nên đối nhân tộc tu sĩ, liền xem như hắn đối nhân tộc sức chiến đấu cũng không có gì khái niệm. Nhưng bây giờ bị ra lệnh, trừ tiếp nhận, căn bản không có lựa chọn. Đi thôi, đã đại vương có lệnh, vậy liền cùng đi tiêu diệt tai họa tốt. Quy Bát Đấu đối Độc Cô Thiên Nam mấy người nói một câu về. Sao, trong lòng lại thán, đại vương quả thật đã rượu ngon. Cái này 800 dặm thủy vực a. Sớm muộn sẽ còn rơi vào người khác chi thủ. Các loại Quy Bát Đấu mang theo Độc Cô Thiên Nam bọn người chủ bị chiến sự. Thủy Tinh Cung bên trong chỉ còn lại Dương Vân cùng Hà Thải Âm. Vừa rồi ta quan sát qua, cái này Quy Bát Đấu cũng không tệ, là cái chân thành lão thần. Chỉ tiếc hắn cùng sai chủ nhân. Hà Thải Âm ánh mắt bỗng nhiên hơi khác thường, cũng không có đi tiếp Dương Vân, trên mặt tràn ngập ý vị thâm trường. Người vô cớ dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Giáo chủ, Thiên Hách Long Vương có 720 tiểu thiếp đâu? Có phải là rất tâm động? Dương Vân kém chút không có bị chính mình một hơi sặc chết. Khục, nói bậy bạ gì đó, không nên đem ta cùng cái loại người này phóng tới cùng một chỗ. Đừng nói 720, coi như 7200 cùng ta lại có gì quan. Hà Thải Âm chậc chậc tiếng nói, giáo chủ hiện tại vai trò thế nhưng là Thiên Hách Long Vương. Kia khỏi cần nói, cái này 720 thiếp thất còn không muốn nhậm giáo chủ muốn làm gì thì làm. Dương Vân bỗng nhiên nhấc lên cảnh giác nói, ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Đơn giản. Hà Thải Âm ngón tay ôm lấy mấy sợi tóc xanh tự nhiên hào phóng ngồi tại Dương Vân trên đùi nói. Giáo chủ ngươi nếu là tốt với ta một điểm, ngày thường nhiều giúp ta một điểm, ta có thể coi như cái gì cũng không thấy. Dương Vân cười lạnh, ngươi đánh cho là lần này chủ ý. Nam nhân sao, hoa tâm một chút cũng không sai. Giáo chủ ngươi ngoài miệng cự tuyệt triệt đề, kỳ thật trong lòng còn không phải lửa nóng phi thường. Kỳ thật dùng giáo chủ thực lực, hoàn toàn cũng có thể làm như thế. Bất quá liền sợ ta cái kia sư muội khẳng định không thể chịu đựng được chính là. Dương Vân một tay lấy Hà Thải Âm từ chân của mình đẩy ra nói, ngươi chân chính một điểm, ta là tới thu thập tài nguyên. Nữ nhân cái gì, ta không hứng thú. Liền lười nhác cùng nữ nhân này nói bậy. Cái này nha hiện tại thích thu thập chính mình chứng cứ. Mà lại theo Dương Vân biết, trên người nàng chí ít tồn hàng ngàn hàng vạn cái ngọc giản đồng. Có trời mới biết mình cùng nữ nhân xa lạ gần một điểm, liền sẽ bị gia hỏa này thu hình lại thành ảnh. Đến thời điểm liền biến thành tại Sở Ánh Tuyết trước mặt bức hiếp kế hoạch của mình. Chính mình không ngốc. Mặt khác căn cứ đại tham tra thuật, Dương Vân mang theo Hà Thải Âm trực tiếp sờ đến hành cung hậu viện thư phòng. Dù sao bất kể nói thế nào, có thể tránh khỏi cùng cái khác người tiếp xúc liền tránh cùng cái khác người tiếp xúc. Hiện tại chủ yếu mục tiêu chính là khóa chặt thủy tinh cung bảo khố. Ân, cái này thủy tinh cung cũng không tệ. Đến thời điểm cũng cùng nhau dọn đi vì thánh vực góp một viên gạch. Vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, cảm giác trong lòng đều là thống khoái vô cùng. Bất quá đến thư phòng không bao lâu, liền có một vị bạng tinh thị nữ truyền lời nói. Thanh nương nương muốn chính mình đi thiện đường ăn cơm. Căn cứ quy bát đấu lời nói, cái này thanh nương nương là cái rất có bản lãnh nữ nhân. Thiên hách Long Vương sở dĩ có thể mỗi ngày không có việc gì. Toàn bộ nhờ thanh nương nương một người chống đỡ. Như vậy nghĩ đến, Dương Vân tự nhiên là lựa chọn cự tuyệt. Người đi nói cho thanh nương nương, liền nói bản đại vương không tâm tình cùng nàng ăn cơm. Không cần gọi ta, dù sao hiểu rõ đến thiên hách Long Vương cùng thanh nương nương quan hệ cũng không tốt. Liền xem như chính cung, cũng không nhập qua động phòng. Ngày thường ở chung tình huống có thể nghĩ, chỉ có cự tuyệt mới có thể đem thiên hách Long Vương đóng vai phải càng thật. Thị nữ kia vội vàng đi. Hà thải âm lại là lại nhảy ra ngoài. Giáo chủ, ngươi thực sự không đi à? Ngươi không nghe thấy quy bát đấu nói. Kia thanh nương nương tư sắc vô song là vị đại mỹ nhân sao? Hà thải âm ngươi đủ rồi. Lại là đại mỹ nhân cùng ta quan hệ thế nào? Đừng luôn muốn một mực nắm chặt ta tay cầm. Ta còn không có nhàm chán như vậy. Hà thải âm, thiết, một tiếng nói. Ngươi người này thật không có ý tứ. Loại chuyện tốt này đổi được nam nhân kia trên thân không vụng trộm vui. Cũng liền ngươi, một bộ chết nghiêm chỉnh bộ dáng. Cái kia cũng tổng so với ngươi còn mạnh hơn. Đầy trong đầu liền không có chân chính. Vẫn là cái lười hàng củi mục. Tốt, a, bất kể nói thế nào. Cùng nữ nhân này đầu đầu võ mồm cũng là rất có niềm vui thú. Đương nhiên. Dương Vân Kỳ thật muốn lưu ở bên người trừ Sở Ánh Tuyết ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là cái này nha quá lười. Ngươi để nàng ra ngoài cùng Độc Cô Thiên Nam làm công tác tảo thanh quả thực chính là nói nhảm. Nhàm chán, Dương Vân ngay tại thư phòng đi vài vòng. Đột nhiên, cảm giác của hắn nói cho hắn. Nơi này có không giống bình thường đồ vật. Tại trên giá sách. Trừ một số cổ tịch loại hình bên ngoài, còn có một chút thô thiển công pháp loại hình. Những này nguyên bản đến nói, cũng sẽ không gây nên Dương Vân mảy may hứng thú. Thế nhưng là một thanh âm nói cho hắn, cái này trên giá sách có vật hắn muốn. Cho nên, Dương Vân thần sắc lập tức trở nên chuyên chú. Hắn bắt đầu không ngừng tìm kiếm, ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt. Huy! Ngươi đột nhiên làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên liền theo ma đồng dáng? Vốn đang cùng Dương Vân trộn lẫn cãi nhau đâu? Nào nghĩ tới Dương Vân đột nhiên liền không để ý tới chính mình. Cái này khiến Hà Thải âm cảm giác rất là không thú vị. Ngươi không có việc gì liền cho ta ngoan ngoãn ở lại. Hiện tại đừng tới quấy rầy ta. Ta đang làm chính sự. Thôi đi. Người nam nhân này thật sự là cùng cái đầu gỗ đồng dạng không có một điểm tình thú. Ta Ánh Tuyết sư muội làm sao liền coi trọng ngươi. Tóm lại, ta chướng mắt ngươi liền đúng. Dương Vân đối giá sách càng thêm chờ đợi. Bởi vì thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Liền một cái phổ phổ thông thông thư phòng mà thôi. Đến tột cùng sẽ có thứ đồ gì hấp dẫn chính mình. Hừ, ngươi chướng mắt, có người để ý. Khi ta hiếm có ngươi a. Nhìn Dương Vân thực sự không để ý tới chính mình. Hà thải âm dứt khoát liền ôm chân ngồi xuống trên bàn sách. Nhìn xem nam nhân kia bận rộn thân ảnh mặt mũi tràn đầy u oán. Tìm được, lại là sờ đến một bản cổ tịch về sau. Dương Vân có thể xác định, quyển cổ tịch này chính là hấp dẫn chính mình đầu nguồn. Bất quá còn chưa kịp lật xem. Đột nhiên phía ngoài tiếng bước chân lập tức gây nên hắn chú ý. Đại vương, nắm thanh nương nương phân phó, đem tất cả thịt rượu món ngon toàn bộ chuyển qua thư phòng nơi này. Nhìn đại vương chớ trách, Đón lấy, 10 cái bạng tinh thị nữ xuyên qua lui tới. Chốc lát công phu trong thư phòng Ương chính là mang lên một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Các ngươi đi xuống đi. Vâng, nương nương. Cái này, Dương Vân có chút sợ run. Cái này Thanh nương nương cứ như vậy đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.